Mở đầu thi tổ, bị nữ đế phanh thây phong ấn vạn năm. Tác giả, Cẩu Vĩ Thảo Đích Hồi Ức. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 67, triệu tập cùng tra hỏi. Quy, người đi đem tất cả S cấp trở lên cảnh giới nhân loại đều triệu tập lại. Thông đạo đóng kín sau đó. Dạ Khôi đột nhiên xuất hiện tại trước mặt viện trưởng không thể nghi ngờ nói. Viện trưởng sửng sốt một chút nghi hoặc hỏi, vì sao? Thi tổ Dạ Khôi đưa hắn một người ngu ngốc ánh mắt. Ngươi vừa mới không nghe thấy sao? Tối đa 10 năm thời gian, thanh ma giới sẽ lần nữa xâm phạm. Hơn nữa là đại quy mô xâm phạm. Cho nên ngươi không cảm thấy chúng ta hẳn học cái gì sao? Nga nha, tốt. Viện trưởng liên tục nói đúng. Một bộ bảo sao làm vậy bộ dáng. Tâm hắn bên trong nghĩ đến ngươi mạnh mẽ ngươi nói cái gì liền cái gì. Bất quá hắn cũng cảm thấy quả thật có cần thiết này. Vậy thú tộc bên kia? Ta sẽ đi thông báo. 10 ngày sau tại tam tộc chỗ giáp giới tiến hành thế giới đại hội nghị. Âm thanh sau khi rơi xuống. Thi tổ Dạ Khôi biến mất. Chúng ta đi về trước đế viện. Thi tổ nói không sai. Lúc này chúng ta toàn thế giới đều muốn đoàn kết nhất trí đối phó bên ngoài xâm phạm. Tại thi tổ, Dạ Khôi đi sau đó. Viện trưởng lập tức thoát ra bảo sao làm vậy bộ dáng. Bày ra một bộ dáng vẻ uy nghiêm. Tại hắn ra lệnh một tiếng. Một đám cường giả mang theo chết đi đồng bọn hướng về đế viện phương hướng tiến lên. Nàng dâu, ngươi có cái gì rất không đúng ư? Đi về đế viện đội ngũ bên trong. Dạ Khôi nhìn đến tâm sự nặng nề Mộ Anh Linh. Thi tổ quá mạnh mẽ. Mộ Anh Linh lên tiếng cảm thán. Nàng thông qua không minh nữ đế ký ức có thể đoán được thi tổ Dạ Khôi có lẽ đã không phải là SSS cộng. Rồi, đối phương khả năng tới một cái trước giờ chưa từng có cảnh giới. Thi tổ cường đại hay không đối với nàng bản nhân lại nói cũng không làm sao quan tâm. Nhưng mà giác tỉnh đi ra những cái kia không minh nữ đế ký ức phảng phất sẽ tác động tâm thần của nàng, để cho nàng cảm thấy không cam lòng. Cho nên hắn hiện tại cảm giác mình tư tưởng phi thường hỗn loạn. Giống như nhân cách phân liệt một dạng. Dạ Khôi con mắt thoáng qua một tia tinh quang. Tiếp tục cợt nhả nói, ta biết rồi. Mộ Anh Linh nghi hoặc nhìn đối phương, biết rõ cái gì. Ngươi là sợ thi tổ quá mạnh mẽ chúng ta không thể đánh bại hắn là phải không? Ngươi là sợ không có cơ hội làm ta nàng dâu đúng hay không? Dạ Khôi mặt đầy cười đễu nhìn đối phương, yên tâm đi. Lại không có nói nhất định phải đánh bại thi tổ chúng ta mới có thể thành thân. Cho nên, hì hì, ta không phải cái ý này. Mộ Anh Linh sạm mặt lại nhìn đến hắn. Nếu không chúng ta trở về đem hôn sự quyết định. Dạng này ngươi cũng không cần lo lắng. Lan, ai muốn cùng ngươi đính hôn? Mộ Anh Linh hung ác trừng mắt liếc hắn một cái. Nghiêng đầu về phía trước bước nhanh tới. Ai, có hai cái khác nhau ký ức. Nàng biết không biết nhân cách phân liệt a? Dạ Khôi nhìn đến đi xa Mộ Anh Linh không khỏi lên tiếng nhổ nước bọt. Thi tổ Dạ Khôi xuất hiện tại thập vạn đại sơn bên trong. Hai tay ôm ngực mắt nhìn xuống phía dưới tòa kia sừng sững tại đỉnh núi cung điện khổng lồ. Có thể thuận tiện hỏi dò một hồi sát lục ma thương có phải hay không bị Kỳ Lân Hoàng phong ấn. Lẩm bẩm nói một câu sau đó. Dạ Khôi chợt bộc phát ra khí thế của mình. Phía dưới lập tức có một cổ nóng bỏng khí thế đáp ứng hắn. Kỳ Lân Hoàng lôi kéo một đầu thật dài hỏa diễm đi đến Dạ Khôi trước mặt. Ngươi có ý gì? Kỳ Lân Hoàng nhìn chung quanh. Phảng phất tại tìm cái gì? Không cần nhìn đến. Tiểu cửu không đến. Theo ta mình một cái. Dạ Khôi biết rõ hắn tại tìm cái gì. Trực tiếp lên tiếng bỏ đi đối phương băn khoăn. Ta tới là có chuyện cùng ngươi nói. Chúng ta không có gì đáng nói. Ngươi xác định không nghe. Chẳng muốn nghe. Dạ Khôi trong nháy mắt đem linh giai sơ kỳ khí thế đè tới. Hiện tại có muốn nghe hay không? Kỳ Lân Hoàng lộ ra hoảng sợ ánh mắt. Khí thế của đối phương để cho hắn toàn thân tế bào đều run rẩy. Hắn, làm sao đột nhiên thay đổi mạnh mẽ như vậy? Ngươi, không phải SSS cộng sao? Dạ Khôi trêu đùa nhìn đến hắn, ngươi không phải cảm nhận được sao? Đó là cái dạng gì cảnh giới? cảm giác như thế nào? Kỳ Lân Hoàng mặt đầy hướng tới nhìn đến hắn. Đừng gỡ bỏ đề tài trước tiên. Nói chính sự, có dị giới muốn xâm lấn chúng ta thế giới. 10 ngày sau tam tộc chỗ giáp giới tiến hành thế giới hội nghị. Ba chúng ta tộc tất cả S cấp trở lên đều phải đúng hạn đạt đến. Nhân tộc bên kia đã có đế viện thông chi. Dị giới xâm phạm, Kỳ Lân Hoàng ngớ ngẩn. Tiếp tục khinh thường cười lạnh, vậy để bọn hắn chỉ có tới chớ không có về. Mở họp gì nghị, chúng ta thú tộc có thể hoàn thành. Nhìn đến có trời bằng vung Kỳ Lân Hoàng. Dạ Khôi ánh mắt lạnh lẽo, ngươi cảm giác mình hiện tại đánh thắng được ta sao? Không đánh lại, hắn vô cùng sạch sẽ lưu loát bình thản nói ra sự thật này. Đối phương có đến 2 cái giống như ta thực lực cường giả. Còn có 1 vị vượt qua ta cường giả. Giống như ngươi vậy SSS cộng liền càng nhiều. Ngươi bây giờ còn cho rằng thú tộc có thể ngăn cản sao? Tại Dạ Khôi sau khi nói xong, Kỳ Lân Hoàng vô cùng khiếp sợ. Tiếp tục lại nghi ngờ nhìn đến hắn, ngươi không phải là đang cùng ta nói đùa sao? Ta thiên, nếu quả như thật giống như đối phương nói dạng này, liền tính toàn thế giới tập hợp cũng không phải đối thủ đi. Ngươi xem ta giống như là đùa giỡn hay sao? Dạ Khôi trầm giọng mở miệng, nhìn thấy đối phương để lộ ra biểu tình ngưng trọng. Kỳ Lân Hoàng tin tưởng. Được, chúng ta thú tộc sẽ đúng lúc tham gia. Dạ Khôi gật một cái, tiếp tục đứng tại giữa không trung nhàn nhạt nhìn đến hắn. Kỳ Lân Hoàng nghi hoặc hỏi, ta biết rồi, ngươi có thể đi, ta sát lục ma thương có phải là đang ở chỗ của ngươi hay không? Dạ Khôi bình tĩnh nói, phảng phất tại nói một kiện không quan trọng sự tình. Kỳ Lân Hoàng đạm nhiên như thường trả lời, không phải. Luyện yêu bình. Tại Kỳ Lân Hoàng âm thanh rơi xuống trong nháy mắt, một cái tràn đầy khí tức cổ xưa bình con đem hắn hút vào. Đến bình bên trong, hắn phát hiện tại đây cư là thiên địa một phương. Tại hắn vô cùng khiếp sợ thời điểm, Dạ Khôi âm thanh truyền đến, thành thật khai báo, ta sát lục ma thương ở chỗ nào? Đều nói không tại ta chỗ này. Kỳ Lân Hoàng một bộ dáng vẻ vô tội, giống như một bị oan uổng người thật tốt. Không nói đúng không? Vậy liền đem ngươi luyện. Hướng theo dứt tiếng, Kỳ Lân Hoàng bị một đoàn hỏa diễm bọc lại. Những hỏa diễm này nhiệt độ không cao, còn để cho hắn cảm thấy thoải mái. Ngay tại hắn nghi hoặc không hiểu thì, đồng tử co rút, hắn cảm giác đến mình toàn thân tinh khí thần tốc lưu thất. Hắn muốn dập tắt hỏa diễm, nhưng mà mặc kệ hắn dùng phương pháp gì đều không diệt được. Liền hắn thú hoàng chiến giáp cũng phòng ngự không được. Hắn hóa thành vạn trượng kỳ lân thân thể tại trong bầu thế giới tán loạn khắp nơi. Không ngừng va chạm đỉnh núi. Thậm chí còn lan lộn trên mặt đất. Nhưng vẫn như cũ vẫn là hình dáng kia. Hắn một đôi con mắt thật to tràn đầy sợ hãi. Hắn tự nhận là mình là đùa với lửa tổ tông. Nhưng lại đối với cái này không có cái gì nhiệt độ hỏa diễm một chút biện pháp cũng không có. Bây giờ có thể nói sao? Dạ Khôi âm thanh lại vang lên lần nữa. Kỳ Lân Hoàng ngọn lửa trên người cũng biến mất theo. Ngươi vì sao khẳng định như vậy là ta? Kỳ Lân Hoàng cảm thấy phi thường không hiểu. Đối phương làm sao lại nhận định là hắn đem kia sát lục ma thương giấu đi? Nói đi, nếu không nói vậy liền không có cơ hội nói rồi. Hỏa diễm xuất hiện lần nữa. Bất quá không có ghé vào Kỳ Lân Hoàng trên thân. Mà tung bay ở trước mặt hắn, Kỳ Lân Hoàng tâm thần run nhẹ, thân thể không tự chủ được khẽ chấn động đến. Đối với ngọn lửa kia cảm giác sợ hãi, không cần nói cũng biết. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh,